Tẩy oan tập lục sai gà tàn nhan hệ liệt, chương 83 tịch nhan tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong hồ sen trì, nhảy xuống một đám thị vệ, giữa lá sen đầy người hỗn loạn một mảng, bọn họ đều hướng lâu tịch nhan bơi đến, căn bản không ai quan tâm cứu người. Hiến Hoàng Thiêm cũng đi tới bên cạnh hồ sen trì, rất xa hắn liền thấy lâu tịch nhan nhảy xuống nước, điểm ấy hắn cũng không ngoài ý muốn. Tịch nhan nếu đã vì thanh linh hốt hoảng thất thố, xuống nước cứu người cũng là trong dự liệu của hắn, chỉ là hắn ngay từ đầu thật không ngờ tới tịch nhan cư nhiên đem thanh linh xem trọng như thế. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người bên hoa sen chỉ thấy Yến Hoàng Thiêm, rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng hành lễ, chỉ ngoại trừ Lâu Tố Tâm cùng Dương Chi Lan lo lắng nhìn chằm chằm mặt Hồ Thanh Phong vẻ mặt lãnh ngạo cùng Lâu Tịch Vũ luống cuống tay chân. Không có tâm tình ứng phó các nàng, Yến Hoàng Thiêm huy phất tay trả lời. Miễn lễ, đều lui ra đi. Ngoại trừ Thái Hậu cùng mấy phi tử trong cung, những tiểu thư thế gia, phu nhân đều bị mang ra khỏi ngự hoa viên. Cao Tiến truyền ngự y, hoa sen trì nửa ngày không có truyền ra tin tức tìm thấy người, nếu như thanh linh không biết bơi, lúc này hẳn là chìm vào nước bỏ mình. Tịch nhan quan tâm nàng như vậy, nếu như tìm được thi thể, chỉ sợ hắn. Dạ, Cao Tiến lĩnh mệnh, nhanh chóng hướng Thái Y viện chạy đi, nhìn thái độ hoàng thượng cùng lâu tướng đối thanh cô nương, nếu là không cứu được nàng, còn không biết muốn liên lụy bao nhiêu người. Thanh Phong trên mặt tràn ngập nước mắt mà giữa cặp mắt mỹ lệ kia chảy xuống tất cả đều là không chút nào che giấu tuyệt vọng cùng hận ý, chính là đôi mắt luôn tràn đầy hận ý này khiến hắn đối nàng có chút để tâm, nàng giống như là một con tiểu thú, dường như chỉ cần cho nàng một cơ hội, nàng nhất định sẽ bổ nhào lên cắn, hắn thích thuần hóa sùng vật như vậy. Thấy nàng giãy dụa ống tay áo bị kéo lên, trên cổ tay tất cả đều là vết xanh xanh tím tím, Yến Hoàng Thiêm giữa đôi lông mày không tự giác nhíu lại, hướng cung nữ giữ nàng huy phất tay, lạnh giọng nói. Buông nàng ra, bọn họ không dám cãi lời, nhanh chóng buông tay. Các nàng buông tay, Thanh Phong liền muốn chạy đến mộc đài nghiêng ngả kia, nàng vừa mới nhấc chân, thắt lưng lập tức bị một đôi tay mạnh mẽ cường thế giữ lại, đồng thời thanh âm bá đạo vang lên bên tai. Nhiều người như vậy cứu không được thanh linh, người xuống phía dưới cũng không có tác dụng, ngược lại chờ. Thanh Phong trừng mắt nhìn cái này ác liệt nam nhân, chân hung hăng dẫm lên chân hắn, đáng tiếc Yến Hoàng Thiêm thật giống như không có cảm giác như nhau, chỉ là cánh tay ôm nàng càng buộc chặt khiến nàng gần như khó thở. Linh Nhi, lúc nhảy xuống trong hồ, Lâu Tịch Nhan mới biết được tình hình mặt nước so với dự đoán của hắn càng thêm phức tạp, bên người tất cả đều là lá sen vừa dài vừa rộng, đừng nói tìm người, ngay cả tình huống bên cạnh hắn còn đều thấy không rõ, bất quá cũng bởi vì hồ tràn đầy lá sen này, Lâu Tịch Nhan có chút hy vọng Tình Nhi cho dù không biết bơi nắm lá sen hẳn là có thể chống đỡ một lúc, có thể nàng cũng không có chìm mất. Linh Nhi, càng thêm lớn tiếng kêu tên nàng, Lâu Tịch Nhan hy vọng nàng có thể nghe đáp lại hắn. Vừa rồi một đám thị vệ nhảy xuống, xung quanh một mảnh ồn ào, bất đắc dĩ, Lâu Tịch Nhan chỉ có thể lớn tiếng kêu lên. Đều lặn xuống đáy hồ tìm, mau. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớn thị vệ nghe lệnh lẻn vào trong nước, đáng tiếc lá sen che hết ánh nắng, dưới nước toàn là rễ cùng thân sen, trên cơ bản thấy không rõ. Mấy thị vệ cách Lâu Tịch Nhan tương đối gần cùng tiến lên, trong đó có một người còn lớn tiếng ân cần nói. Lâu tướng, chúng nô tài nhất định toàn lực tìm kiếm thanh cô nương, ngài trước lên bờ, nước rất lạnh tổn thương thân thể. Cốt, thời gian từng chút trôi qua, Lâu Tịch Nhan trong lòng cũng càng ngày càng hoảng, hắn chưa từng có qua loại cảm thụ hoảng hốt đến không thể tự chủ này, hắn có thể cảm giác được nàng ngay bên cạnh thế nhưng hắn tìm không thấy nàng, vô lực nôn nóng, khủng hoảng đã khiến hắn mất đi thái độ đúng mực bình thường, hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh chóng tìm được nàng, đem nàng rời xa hồ nước băng lãnh này. Mặc Bạch cũng bơi tới bên người hắn, Lâu Tịch Nhan cầm lấy vai Mặc Bạch vội hỏi. Mặc Bạch nàng ở đâu? Lúc này Lâu Tịch Nhan khuôn mặt vốn trắng nõn có vẻ càng thêm trắng bệch, trong mắt khủng hoảng là Mặc Bạch chưa từng thấy qua, chủ tử trong trí nhớ của hắn, vô luận gặp phải chuyện gì đều không chút hoang mang. Thanh linh trong cảm nhận của hắn quan trọng như thế nào, lần này rốt cuộc chiếm được chứng thực tốt nhất. Mặc Bạch khẽ nhắm mắt lại, minh thần chỉ chốc lát, Lâu Tịch Nhan có thể cảm giác được dòng nước bên người xảy ra dị động, Mặc Bạch có khả năng đặc biệt, đây là việc từ lúc hắn đi theo bên người hắn đã biết, bình thường hắn cũng không hy vọng Mặc Bạch biểu hiện năng lực có thể điều khiển nước cùng gió của mình, màu sắc ánh mắt đã khiến hắn không thể hòa hợp cùng người xung quanh, nếu thân phận hắn có khả năng đặc biệt bị bại lộ thế nhân càng thêm đem hắn trở thành yêu quái, thế nhưng lúc này hắn cơ nào vui mừng lúc trước thu lưu hắn, nếu là Mặc Bạch tìm không được Tình Nhi, sẽ không có người có thể tìm được nàng. Một lúc sau, Mặc Bạch rốt cục mở mắt, con ngươi vốn màu xanh lam lúc này càng nhạt gần như thành bạch sắc, thỉnh thoảng lóe lam quang, nhìn có chút kinh khủng, cũng may lá sen che chắn tầm nhìn của những người khác, Mặc Bạch chỉ phía trước bên trái nói. Bên kia, nói xong Mặc Bạch lập tức lẻn vào trong nước, Lô Tịch Nhan nhanh chóng hướng phương hướng hắn chỉ bơi qua, vạch ra tầng tầng lá sen, Lô Tịch Nhan có thể thấy cách đó không xa có hai người mặc y phục thái giám đang liên tục đem vật gì ấn vào trong nước, phát ra tiếng nước ào ào rõ ràng. Này phương hướng chính là phía Mặc Bạch chỉ, Lô Tịch Nhan cả kinh, lập tức hét lớn. Các ngươi làm gì? Bởi vì Trác Tình vẫn dãy dụa, bọn họ một đường dây dưa, đã bơi tới địa phương cách bờ không xa, hai người thật không ngờ dưới sự ngăn trở của tầng tầng lá sen còn có người phát hiện ra bọn họ, nghe tiếng gầm nhẹ hai người ngẩn ra, trong tay nắm lấy nữ tử đã ngất không hề phản kháng, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời buông tay cầm Trác Tình, cảm giác được nữ tử chính là từ từ chìm xuống, hai người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại chống lại ánh mắt tối tăm của Lô Tịch Nhan, hai người đang muốn đáp lời, nhưng lại cảm thấy một cỗ dòng nước rất mạnh từ dưới thân bốc lên, một nam tử với ánh mắt lam sắc trong suốt phá nước mà ra, mà hắn ôm trong tay chính là nữ tử bọn hắn vừa thả vào trong nước. Hai thái giám không dám tin mở to mắt, đây là người sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao có thể vô thanh vô thức từ dưới nước xuất hiện, hơn nữa cư nhiên vừa lúc cứu người bọn họ ấn vào trong nước. Lô Tịch Nhan vội vàng tiến lên, hai người nhanh chóng thu hồi biểu tình hoảng hốt, giả vờ chấn định nói. Nô tài, mới vừa nghe được bên này có tiếng kêu cứu, chạy tới lại không thấy bóng người. Vẻ mặt hoảng hốt của bọn họ lúc mới thấy Trác Tình Lô Tịch Nhan thu hết vào mắt, chỉ là lúc này hắn không có tâm tình cùng bọn họ tính toán, tiếp nhận Trác Tình đã lâm vào hôn mê bất tỉnh từ Mặc Bạch gắt gao ôm chặt nàng, đem nàng hãm vào trong ngực, thế nhưng trái tim hắn không chỉ không bình ổn, trái lại còn vô cùng hoảng sợ. Trác Tình lúc này thân thể so với nước hồ càng lạnh hơn, hai mắt nhắm chặt, hàm răng cắn chặt, cánh môi vốn hồng nhuận lúc này bởi vì ngâm nước quá lâu mà hiện ra màu đen sẫm. Linh Nhi, tỉnh tỉnh, Linh Nhi, nàng có thể nghe ta nói chuyện sao? Vỗ vỗ mặt nàng, Trác Tình không có bất luận phản ứng gì, Lô Tịch Nhan ánh mắt tối sầm lại, đối với Mặc Bạch phía sau nói. Đem bọn họ kéo lên bờ. Nói xong, Lô Tịch Nhan nâng vai Trác Tình lên, đem nàng hướng bên bờ đi đến. Trở lại bên bờ, Lô Tịch Nhan nâng thân thể Trác Tình đưa lên, Lô Tịch Vũ đứng ở bên bờ chạy đến nắm tay Trác Tình kéo lên. Thấy Lô Tịch Nhan tìm được nàng, Thanh Phong lần nữa điên cuồng giãy giụa, lần này Yến Hoàng Thiêm không có làm khó nàng, rất nhanh buông tay. Thanh Phong chạy đến bên bờ cùng Lô Tịch Vũ cùng nhau đem Trác Tình kéo lên bờ, thế nhưng thấy rõ đôi môi tím sẫm cùng khuôn mặt tái xanh của Trác Tình, Lô Tịch Vũ trực tiếp sợ đến ngã ngồi xuống, Thanh Phong còn là gắt gao ôm chặt thân thể lạnh lẽo của tỷ tỷ, liên tục kêu lên. Tỷ, tỷ ngươi tỉnh tỉnh, nàng đã mất đi phụ mẫu, không thể lại mất đi tỷ tỷ a. Lúc này Lô Tịch Nhan cũng đã lên bờ, Lô Tố Tâm vẫn lo lắng chờ ở bên bờ lập tức bước qua, mà phía sau cầm trong tay hai tấm thảm dày, Lô Tố Tâm tiếp nhận thảm yêu thương choàng ở trên vai hắn, vội nói. Tịch Nhan, mau choàng, đừng để cảm lạnh. Mà lúc này nằm trên mặt đất Trác Tình chỉ mặc váy mỏng đơn giản, cả người ướt đẫm, y phục toàn bộ dán vào trên người, nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo khiến Thanh Phong trong lòng đau đớn, âm thầm cắn răng, Thanh Phong tháo vạt áo, đang muốn cởi y phục mình cấp cho tỷ tỷ, một cánh tay đồng dạng băng lãnh bắt lấy cổ tay nàng, Thanh Phong ngẩng đầu, Lô Tịch Nhan đã ôn nhu ôm lấy Trác Tình, đem tấm thảm trên người kéo xuống, một cái để trên mặt đất, một cái che ở trên người nàng. Ngự y, Lô Tịch Nhan lạnh giọng kêu lên. Bốn ngự y cùng nhau tiến lên, vừa bắt mạch vừa ấn bụng, lúc này bọn họ bất chấp cái gì nam nữ khác biệt, lúc tới Cao Công Công còn đặc biệt giao phó, hôm nay rơi xuống nước là Lô tướng phu nhân, nếu có một chút sơ suất, mạng nhỏ của bọn họ đều có thể mất. Thanh Phong đứng ở bên cạnh cảm kích nhìn thoáng qua nam nhân từ trước đến giờ đều tao nhã nhưng lúc này sắc mặt lại âm lãnh đáng sợ, là hắn cứu tỷ tỷ, tỷ không có chọn sai người. Ân tình này nàng sẽ nghĩ cách trả lại cho hắn, về phần những người kia thiếu các nàng một ngày nào đó sẽ từng chút đòi lại. Lô Tố Tâm trên mặt cứng đờ thế nhưng cũng không nói gì thêm, phía sau Mama thông minh lại cầm đến một cái thảm, lần này Lô Tố Tâm không có lại tự cấp Lô Tịch Nhan choàng lên, mà là hướng Mama xử một cái ánh mắt, Mama cầm thảm trong tay cung kính đưa cho Lô Tịch Nhan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lô Tịch Nhan diện vô biểu tình tiếp nhận thảm đem nước trên mặt cùng trên người lau khô, liền lại đem thảm trả lại cho Mama. Lô Tố Tâm sắc mặt càng thêm khó coi. Mặc Bạch lúc này cũng đem hai thái giám đưa lên bờ, Lô Tịch Nhan đi tới bên bờ, ở bên tai Mặc Bạch nói gì đó, Mặc Bạch gật đầu, lần nữa lẻn vào trong nước, không ai hiểu hắn muốn làm gì, ngoại trừ Dương Chi Lan lúc này sắc mặt khẽ biến. Tất cả mọi người đang khẩn trương chờ kết quả cứu trị của ngự y, dù sao sắc mặt Trác Tình cũng rất dọa người, lúc này Lô Tịch Nhan thanh âm lãnh đến đủ để kết thành băng bỗng nhiên vang lên. Người đâu, đem hai người này nhốt vào đại lao. Ngự lâm quân đều sừng sốt, ở trong cung chỉ có hoàng thượng có thể hạ lệnh cho bọn họ bắt ai, người khác bọn họ có thể không cần để ý tới, thế nhưng ngày hôm nay hạ lệnh là Lâu tướng, này để cho bọn họ khó xử. Cẩn thận liếc mắt nhìn hoàng thượng vẻ mặt không thay đổi, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Ngự lâm quân lập tức hiểu rõ, bốn người xông lên phía trước đem hai gã thái giám bắt lại. Dương Chi Lan trái tim nhảy lên, chớ không phải Lâu Tịch Nhan nhìn ra khẽ hở chứ. Trấn định tiến lên một bước, Dương Chi Lan giả vờ khó hiểu hỏi. Tịch Nhan ngươi làm gì vậy? Bọn họ mặc dù cứu người bất lực cũng không đến tội bỏ tù đi. Cứu người bất lực, Phượng Mâu híp lại, trong mắt không chút nào che giấu lạnh lẽo, Lâu Tịch Nhan lạnh giọng trả lời. Thần thấy là sát nhân chưa toại, giết người chưa thành, chưa từng thấy qua Lâu Tịch Nhan như vậy, lần đầu tiên biết hàn quang trong mắt hắn đúng là làm cho người ta rét run lên, Dương Chi Lan hít sâu một hơi, cười gượng nói. Này! Không có khả năng, quay đầu hướng hai gã thái giám, Dương Chi Lan cố ý lớn tiếng quát lớn. Cẩu nô tài, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai người nhanh chóng quỳ xuống, trong đó một người mở miệng liền kêu oan uổng. Chúng nô tài oan uổng a, dưới nước lá sen rất nhiều, chúng nô tài tìm thật lâu cũng không tìm được Thanh cô nương, thật vất vả tìm được rồi, Thanh cô nương đã ngạt thở ngất đi, nô tài đang đỡ cô nương, Lâu tướng lúc này chạy tới, nghĩ lầm chúng nô tài đối Thanh cô nương gây bất lợi, chúng nô tài tuyệt đối không có làm hại cô nương. Dương Chi Lan âm thầm thở phào nhẹ nhõm, này hai người không hổ là nô tài nàng tỉ mỉ bồi ra, làm việc cũng coi như có chút đúng mực. Quay người lại, yêu thương nhìn ngự y còn đang liều mạng cứu chị Trác Tình, Dương Chi Lan than thở. Thì ra là thế, Tịch Nhan tâm tình sốt ruột cứu người, ai ra hiểu rõ chuyện ngoài ý muốn này quá đột nhiên, ai ra cũng không hy vọng chứng kiến, cũng may hiện tại Thanh Linh cũng đã được cứu lên. Lâu Tịch Nhan thái độ khác thường, không có thuận theo im lặng mà là trực tiếp hướng phía Dương Chi Lan lạnh giọng nói. Ý Thái Hậu là thần nhìn lầm rồi, thần còn không có ngu dốt đến nỗi cứu người cùng giết người đều phân không rõ. Dương Chi Lan ngẩn ra, thật không ngờ Lâu Tịch Nhan cư nhiên chống đối, nhất thời nghẹn họng. Lâu Tịch Nhan cũng không thể xem như không có gì, lúc Mặc Bạch đem Tình Nhi đỡ lên trên mặt nước kia một khắc, trái tim hắn gần như ngừng đập, mà hiện tại hắn thậm chí không dám nhìn tới nàng nằm trên mặt đất không một tiếng động, lại càng không muốn thừa nhận, chỉ là khoảng thời gian đợi ngự y cứu trị này đủ để bức điên hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ hãi cùng đau lòng đan xen, hắn nhiều năm qua rất ít phát tác tức giận, mà lúc này hắn không muốn nhẫn nại, ánh mắt đảo qua Mộc Đài nghiêng ngả, Lâu Tịch Nhan phẫn nộ trực tiếp hướng về hai vị Đông Tây Thái Hậu cao cao tại thượng chất vấn. Trong cung tổ chức yến hội, nên đảm bảo các nàng an toàn, Mộc Đài vô cớ sụp đổ, đã có người rơi xuống Hoa Sen Trì, thị vệ nô tài đầy sân cư nhiên chỉ có bốn người xuống nước cứu người, Hoa Sen Trì lớn như vậy, các ngươi vì sao không tăng số người tìm kiếm? Thần có đúng hay không có thể cho rằng này là một hồi mưu sát có chủ ý. Làm càn, Lâu Tố Tâm sắc mặt cực kém, khuôn mặt được bảo dưỡng thỏa đáng lúc này bởi vì tức giận mà đều nhăn lại với nhau, quát lớn. Lâu Tịch Nhan, đây là chuyện nội cung, ngươi một ngoại thần, sao dám can thiệp. Chuyện này có lẽ chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, cho dù có ẩn tình ai ra sẽ tra rõ ràng, ngươi như vậy nói năng lỗ mãng tự chủ trương, còn ra thể thống gì. Hắn quả thực là làm phản mà, vì một nữ nhân, mất phong độ như vậy khiến nàng quá thất vọng rồi. Lâu Tịch Nhan trực tiếp lướt qua nàng, nhìn về phía Yến Hoàng Thiêm đứng bên cạnh không lên tiếng, cao giọng ép hỏi. Xin hỏi Hoàng thượng, thê tử thần ở trong cung gặp chuyện không may, sinh tử chưa biết, thần có hay không có quyền lợi truy cứu trách nhiệm? Yến Hoàng Thiêm nghiêm túc gật đầu trả lời. Có, khó có được Tịch Nhan tức giận một lần, hắn phải hỗ trợ nhiều hơn mới đúng. Lâu Tố Tâm tức giận đến khuôn mặt lúc trắng lúc xanh tốt. Bọn họ hợp lại ngỗ nghịch nàng. Hôm nay nàng thật muốn nhìn, cháu ngoại trai nàng vốn dốc lòng yêu thương, muốn thế nào xử lý chỗ sai của nàng, cao ngạo ngẩng đầu lên, Lâu Tố Tâm hừ lạnh nói. Hảo, ngươi muốn truy cứu ai trách nhiệm, là ai ra trách nhiệm? Hay là người nào đem thê từ ngươi đẩy xuống hồ? Dương Chi Lan cười nhẹ một tiếng, nhanh chóng hòa giải cười nói. Tịch Nhan, này bất quá chỉ là một hồi ngoài ý muốn, cũng không có ai cố ý muốn hại Linh Nhi, ngươi cũng đừng chọc giận cô ngươi. Lâu Tịch Nhan lãnh mâu khẽ nhếch nhìn vẻ mặt tự ái của Dương Chi Lan, lạnh giọng ép hỏi. Nếu như không phải ngoài ý muốn thì như thế nào? Dương Chi Lan bỗng nhiên căng thẳng, ngày hôm nay Lâu Tịch Nhan tựa như thay đổi thành người khác, nàng tổng nghĩ Lâu Tịch Nhan tựa hồ biết cái gì thế nhưng điều này sao có thể, hắn vừa mới tới mà thôi, ngay khi nàng lo sợ bất an, Mặc Bạch lẻn vào trong nước rốt cục trồi lên, trong tay cầm một sợi dây, đem sợi dây ném lên bờ, Mặc Bạch liền theo sau đi lên, da tái nhợt, màu mắt xanh lam, lập tức khiến hắn trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, thỉnh thoảng còn truyền đến từng tiếng thì thầm nho nhỏ. Khuôn mặt lạnh lùng của Mặc Bạch không có bất luận biểu tình gì, trực tiếp hướng Lâu Tịch Nhan đi đến, trầm giọng nói. chủ tử, mộc đài ở dưới nước tổng cộng có 12 cọc gỗ, trên mỗi một cọc đều có vết cắt hơn phân nửa, đồng thời mỗi một miệng vết cắt của mỗi cọc đều có một sợi dây thừng, bên cạnh vị trí phu nhân rơi xuống có hai cây cột gãy, dây thừng ở lúc kéo cọc gỗ hẳn là đã bị cắt đi, sợi dây khác bây giờ vẫn còn. Vô luận phu nhân lúc đó đứng ở nơi nào, chỗ dưới chân mộc đài vẫn sẽ sụp xuống. Thanh âm không lớn thế nhưng vừa nói xong, bên bờ vốn là một mảnh vắng vẻ, lại vang lên thanh âm nghị luận. Bây giờ còn có người nói là ngoài ý muốn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Tịch Nhan nhặt lên dây thừng trên mặt đất, phượng mâu như chim ưng đảo qua mọi người, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì, cũng không ai dám nói tiếp. Dương Chi Lan thầm mắng một tiếng chết tiệt. Vốn có thể đem toàn bộ mộc đài kéo sụp thu hồi dây thừng, xem như là ngoài ý muốn do mộc đài lâu năm chưa tu sửa, nàng vốn tính toán lúc thanh linh rơi vào trong nước thái giám xuống nước cứu người sẽ đem dây thừng cột vào cọc gỗ thu hồi, như vậy sẽ không có chứng cứ thần không biết quỷ không hay, thế nhưng thiên tính vạn tính cũng không có tính đến chuyện Lâu Tịch Nhan cương nhiên sẽ đến, còn nhảy vào trong nước, càng không nghĩ tới hắn nhạy bén như vậy, lập tức cho người xuống nước kiểm tra cọc gỗ, xem ra lần này nàng cần tìm một kẻ chết thay mới được. Thừa dịp mọi người còn đang kinh ngạc, Dương Chi Lan cả giận nói. Buồn cười, trong cung cư nhiên phát sinh chuyện như vậy, tỷ tỷ, lần này chúng ta nhất định phải tra ra manh mối. Lâu Tố Tâm giữa đôi lông mày lần nữa nhíu lại, dĩ nhiên thật sự không phải là việc ngoài ý muốn, đã đến nước này, nàng vẫn như cũ cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu chiến, sắc mặt vẫn là không vui. Lâu Tịch Nhan sao lại để chuyện này biến thành án xử trong nội cung tự tra, kia sẽ chỉ là tùy tiện tìm một kẻ chết thay là có thể giải quyết chuyện tình, nhìn về phía Yến Hoàng Thiêm, Lâu Tịch Nhan lạnh giọng nói. Thần cho rằng việc này mặc dù phát sinh trong nội cung thế nhưng ở đây đều là Thiêm Kim tiểu thư thế gia danh môn, hôm nay cung yến chính là vì chọn người đại biểu khung nhạc biểu diễn trong lễ mừng, vụ án liên quan đến lễ mừng, đã không còn là chuyện trong nội cung, hẳn là giao cho hình bộ thẩm tra xử lý mà không phải làm phiền hai vị thái hậu. Chuẩn, Yến Hoàng Thiêm cũng mơ hồ cảm giác được chuyện này có chỗ kỳ lạ, nếu là không đem việc này giao cho hình bộ đi tra xét, chỉ sợ Tịch Nhan tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Người đâu, đem bốn người xuống nước đầu tiên bắt giam Thiên Lao, Ngự Lâm Quân phong tỏa Ngự Hoa Viên, án này giao cho hình bộ thẩm tra xử lý. Dạ, nôn, người nằm trên mặt đất rốt cục có phản ứng, phun ra một ngụm nước chát tình ho khan, thấy nàng rốt cục động, Thanh Phong trong mắt lệ nhịn không được chảy ra, chẳng qua lần này là bởi vì vui vẻ. Tỷ, Lâu Tịch Nhan nghe được tiếng ho khan cũng vội vàng vọt qua, nửa quỳ bên người nàng, gắt gao nắm chặt tay nàng, Lâu Tịch Nhan vội la lên. Linh Nhi, nàng có thể nghe ta nói chuyện đúng không? Hắn nóng lòng muốn nàng khẳng định nàng còn sống. Trác Tình ý thức vẫn là không rõ, ngực đau nhức hít thở khó khăn, giống như bị vật gì đè nặng như nhau, muốn mở mắt rồi lại bất lực, trong mơ hồ nàng có thể nghe được thanh âm la hét xung quanh thế nhưng đều là ong ong rung động, cẩn thận nghe, nàng hình như nghe thấy tiếng Tịch Nhan, bất quá cũng không quá giống, giọng hắn luôn luôn ôn nhu thong thả, sẽ không kêu lớn như thế, đầu óc một mảnh hỗn độn, thế nhưng nàng vẫn là theo tiềm thức gật đầu. Thấy nàng gật đầu nhẹ đến không thể nhẹ hơn, Lâu Tịch Nhan trái tim buộc chặt mới có thể buông xuống, đem nàng ôm vào trong ngực, Lâu Tịch Nhan hỏi. Nàng hiện tại thế nào? Thanh linh tỉnh lại, ngự y mới có thể thả lỏng, mệnh bon họ cuối cùng cũng giữ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh cô nương chìm vào trong nước thời gian tuy lâu thế nhưng hiện tại cuối cùng cũng đã tỉnh lại, chỉ là vẫn có thể hạ xuống đờm nhiệt chặn phổi hoặc ngoài lạnh trong nóng bệnh căn, còn cần điều trị nhiều hơn, bảo dưỡng thân thể. Đem hai tấm thảm gắt gao bao chặt Trác Tình, Lâu Tịch Nhan quay sang thái y bên cạnh nói. Người hãy khai mấy thang thuốc, đem đơn thuốc cùng dược liệu đưa đến phủ thừa tướng. Vâng, Dương Chi Lan đi qua, nhìn thoáng qua Trác Tình còn đang hôn mê trong lòng Lâu Tịch Nhan, yêu thương nói. Tịch Nhan a, Linh Nhi hiện tại hôn mê bất tỉnh, không thích hợp đi xe mệt nhọc, vẫn là để nàng đến Tây Hà cung nghỉ ngơi đi, chờ nàng tỉnh thân thể điều dưỡng tốt hơn chút, ngươi lại đón nàng hồi phủ sẽ tốt hơn. Thanh linh dĩ nhiên không chết, nếu là nàng tỉnh lại nói là thái giám ấn nàng chìm vào trong nước chẳng phải là phiền phức, nếu có thể lưu lại nàng, nhìn nàng tỉnh lại nói như thế nào mới quyết định có muốn hay không đem mấy người hành sự bất lực kia trước giết đi. Đem nàng ôm lấy, Lâu Tịch Nhan lạnh lùng trả lời. Không cần, Tịch Vũ đi, hắn sẽ không lại để Tình Nhi gặp nguy hiểm, đây là lần cuối cùng, cũng là một lần duy nhất. Nga, Lâu Tịch Vũ sững sờ đi theo phía sau Lâu Tịch Nhan, đầu cũng không dám quay lại, dọa chết người. Vừa rồi cô sắc mặt đen kinh khủng, bất quá nàng vẫn là muốn nói ca ngày hôm nay quá suất. Nàng rốt cuộc đã nhìn ra Thanh Linh đã định là nàng tẩu tử, chỉ là lần này ca tức giận cô phỏng chừng cũng tức điên rồi, nàng gần nhất vẫn là không nên tiến cung làm bia đỡ đạn tốt lắm. Cách chương.